Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân, tập 282. Tại ngoại ô ở thành phố Đại Hải, nơi này môi trường ưu mỹ, mười phần yên tĩnh, là một chỗ trang viên tư nhân. Mà trong một tòa trang viên này lại có một tòa kiến trúc giả cổ, giả sơn, nước chảy, gió nhẹ. Trên một bãi cỏ đón ánh nắng, một vị nam tử anh tuấn trẻ tuổi giờ phút này ngồi tại trên một tảng đá ở trên bãi cỏ, nhắm mắt lại, hít thở, dường như là đang minh tưởng. Kiếm đạo cảnh giới tối cao ở chỗ kiếm chém nhục thân, tâm chém linh hồn, rút kiếm là phải hung ác, xuất kiếm phải chuẩn. Nhưng muốn làm được điểm này thì nhất định phải tâm vô tạp niệm. Mấy ngày này, mình đã để xuống thân phận của người đứng đầu trong diễn đàn linh dị, từ bỏ phim hoạt hình, không uống sữa tươi, chỉ uống nước lọc, vì chính là muốn bước ra một bước mạnh nhất. Nhân sinh là một trận tu hành, nhưng vì sao trong đầu của mình vẫn hiện ra một thân ảnh của một người. Mình cho rằng người kia sẽ là đối thủ duy nhất, Dương Vô Địch. Kết quả lại là một nữ nhân mình không quen biết, mặc dù hình dáng của nữ tử kia thật là đáng yêu. Không có lý do nào mà. Dịp mổ tồi, nhân sinh mình thường là không có háo sắc, chỉ tập trung để ngộ đạo. Đến cùng là phân đoạn nào đã xảy ra vấn đề chứ? Dịp Chân đang tu hành, đang trầm tư. Hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đi lên con đường cô độc của cường giả. Nếu như một bước này, hắn có thể bước ra, hắn có lòng tin đoạt lại danh xưng vô địch. Nhưng mà vào thời khắc này, sau lưng lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Mặc dù tiếng chuông cũng không có lớn, nhưng lờ mờ lại có thể nghe thấy được. Những tiểu đệ kia thực sự là một khắc đều không cho Diệp Mỗ bất lo mà. Thật muốn để cho bọn hắn cảm thụ một chút thống khổ. Xem ra hôm nay tu hành chỉ có thể dừng lại ở đây rồi, ngày mai cũng phải cố gắng. Diệp Chân âm thầm cổ vũ cho mình, hắn đứng lên, sau đó ánh nắng trên đỉnh đầu đang tiêu tán, hết thảy xung quanh đều trở nên tối mờ. Mấy hôm nay, thành phố Đại Hải trời đầy mây, nhưng duy nhất chỉ có chỗ của hắn là có ánh nắng tươi sáng, quang mang vạn trượng. Các cậu không thể để cho tôi yên tĩnh một chút hay sao? Để cho lão đại tôi nghỉ vài ngày liền khó như vậy à? Các cậu muốn thăng chức tăng lương hay không? Diệp Chân sau khi bấm nhận cuộc gọi thì lập tức khiển trách. Lão đại, là Dương Giang tìm cậu. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của vị quản lý lập tức truyền đến. Lập tức thái độ của Diệp Chân thay đổi, ngữ khí cũng thay đổi. Hắn lập tức trầm giọng nói. Nguyên lai là Dương Vô Địch tìm tôi sao? Có ý tứ. Thực sự là rất có ý tứ, là hẹn đánh nhau sao? Tôi mặc dù còn không bước ra được một bước thèn chốt kìa, nhưng tôi vẫn như cũ, nắm chắc có 6 thành trở lên chiến thắng. Lão đại, Dương gia mày kia muốn tìm cậu giúp đỡ, hẳn là vì ứng phó với sự kiện linh dị nào đó. Mà bên này tôi cũng thu hoạch được một chút tin tức tình báo lâm thời. Gần đây Dương Giang liên tiếp biến mất, dường như là cùng với xe buýt linh dị có liên quan. Cùng một chút chuyện từ thời kỳ dân quốc. Người quản lý nói, nhưng hắn còn chưa có nói xong, Diệp Chân liền nở một nụ cười. Ha ha, nguyên lai là tìm tôi giúp đỡ sao? Không tệ, không tệ. Xem ra, hắn vẫn là tán thành thực lực của Diệp Mỗ tôi. Đã như vậy, vậy tôi đây nhất định là sẽ giúp đỡ. Không cần quản cái gì liên quan đến thời kỳ dân quốc, cái gì mà xe bít quỷ. Liền nói cho tôi thời gian và địa điểm là được rồi. Diệp Mỗ tôi sẽ sợ quỷ hay sao? Người quản lý nói. Địa điểm là thành phố Đại Hán, là thành phố mà quỷ bệnh Tôn Thụy phụ trách. Địa chỉ tọa độ tôi đã phát đến điện thoại di động của cậu. Dương Giang vẫn chờ tôi hồi âm, cho nên yêu cầu thời gian là phải nhanh. Tôi đã liên hệ chuyên cơ, hiện tại đang chuẩn bị cất cánh. Trong vòng 5 phút đến chỗ của cậu, xin cậu chú ý một chút. Đi máy bay sao? Nếu như bị hắn biết tôi đi máy bay tiến đến chi viện, còn không phải là tôi đang làm trò cười à? Nhớ kỹ, Dương Vô Địch là làm sao chạy tới thành phố Đại Đồng đánh nhau. Diệp Chân nói. Người quản lý lập tức khuyên nhủ. Sử dụng quỷ vật trong thời gian dài để đi đường cũng không có lợi. Đây là chuyện làm rất là lỗ vốn. Tốc độ của chuyên cơ của chúng ta cũng rất là nhanh. Tuyệt đối có thể tại trong vòng 1 giờ bay đến thành phố Đại Hán. Alo, lão đại, cậu lại có đang nghe hay không đó? Alo. Ha ha ha, rốt cuộc đến phiên dịp mổ tôi ra sân. Một tiếng cười to từ trong điện thoại vang lên. Ngay sau đó liền phát sinh tín hiệu quấy nhiễu, điện thoại bị ngắt kết nối. Ngồi trong phòng làm việc, người quản lý giờ phút này khóe miệng giật một cái, lập tức đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn về phía phương hướng trang viên của Diệp Trần. Quả nhiên, ở nơi đó, tầng mây đã nứt ra một đạo vết rách nhỏ bé, xé toàn tầng mây, vẫy xuống một mảnh ánh nắng, đồng thời lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, hướng về phía bắc mà biến mất. Thực sự là tùy hứng. Học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác, muốn học quỷ vật đi đường, quả thật chính là lãng phí. Dương Giang nổi điên, hắn cũng đi theo nổi điên. Người quản lý đang điên cuồng phàn nàn, bởi vì một khi nuôi thành thói quen, liền rất khó mà tự bỏ, đến lúc đó bản thân sẽ bị tiêu hao là cực lớn. Cho dù là Diệp Trần không bị lệ quỷ khôi phục, nhưng lực lượng linh dị có thể không cần dùng đến, thì tốt nhất là không có dùng. Kìm nén một bụng lời nói, người quản lý lại trở về bàn làm việc. Hắn cầm lên điện thoại liên hệ với Lý Dương. Lão đại của chúng tôi đã xuất phát, hắn sẽ tại trong thời gian ngắn nhất đến thành phố Đại Hán. Rất tốt, vậy cứ như vậy đi. Lý Dương xác nhận lần nữa rồi cúp điện thoại. Giờ phút này hắn ở tại bên trong tiểu khu Hoàng Giang ở thành phố Đại Dương. Lý Dương lại một lần nữa đốt lên giấy viết thư màu đen. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hiện tại cần trở về bưu điện quỷ. Chỉ cần Diệp Trần vừa đến, sự tình của bưu điện quỷ liền sẽ bắt đầu xử lý. Hắn phải tham gia cùng, không thể lùi bước. Mặc dù người phụ trách thành phố Đại Hán là Tôn Thụy đã biến mất rất nhiều ngày, nhưng thành phố Đại Hán vẫn duy trì phồn hoa cùng an định. Tòa thành thị này cũng chưa từng xuất hiện bất luận một sự kiện linh dị nào, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này chính là tuyệt đối an toàn. Một tòa bưu điện quỷ giờ phút này đang ở biên giới mất khống chế. Nếu như chuyện này không thể giải quyết thì thành phố Đại Hán sẽ đứng trước nguy cơ to lớn. Là ở đây sao? Giờ phút này, một nam tử chừng 20, tuổi trẻ anh Tuấn, giờ đứng ở trên một con đường. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về tòa nhà vứt bỏ thật lâu kìa. Phụ cận không có một ai. Nơi này là ở vào khu vực bị phong tỏa. Tôn Thụy chưa cho phép thì khu vực phong tỏa này là sẽ không bị giải trừ. Nhưng đối với Diệp Trần không có chút ý nghĩa nào. Hắn từ thành phố Đại Hải xuất phát, chạy tới thành phố Đại Hán, đồng thời đi vào địa điểm ước định. Kết quả có chút ngoài ý muốn. Ở đây, Diệp Trần một người sống đều không có nhìn thấy, thậm chí vị trí hẹn bên trong tòa nhà vứt bỏ lãng phí lâu kia cũng là không có một ai. Hắn không có trông thấy Dương Giang, cũng không có trông thấy quỷ. Mình chẳng lẽ là bị lừa sao? Diệp Trần hơi cúi đầu, hắn đang tự hỏi. Không, không đúng. Nơi này thật là có bị phong tỏa, mà phạm vi phong tỏa lại rất lớn. Như vậy tỏ rõ nơi này nhất định là có sự kiện linh dị phát sinh. Mình chỉ là đến vị trí cũng không có tới địa phương ước định chân chính. Có ý tứ, mình đại khái là đã hiểu. Diệp Trần nâng đỡ cây trường kiếm ở bên hông, sau đó trực tiếp đi đến tòa nhà vứt bỏ lãng phí lâu kia. Theo hắn tiến lên, xung quanh sự vật đang vặn vẹo, cảnh vật xung quanh đang biến mất. Hắn lập tức dùng quỷ vật, ý đồ dùng lực lượng linh dị để thấy rõ xung quanh. Quả nhiên, phương pháp này có hiệu quả. Sử dụng cấp độ quỷ vật cao thì tòa lãng phí lâu đã thay đổi hoàn toàn thành một bộ dạng khác. Một tòa kiến trúc phong cách thời kỳ dân quốc hiện ra ở trước mắt, mà kiến trúc này dường như còn đang sử dụng. Trên cánh cửa có đèn neon với đủ mọi màu sắc lấp lóe, một tấm bảng viết ba chữ bưu điện quỷ phá lệ bắt mắt. Quả nhiên, giải mã trò chơi vẫn là không làm khó được Diệp mổ tôi. Diệp Trần hài lòng nhẹ gật đầu, hắn lập tức hướng về phía bưu điện quỷ đi đến. Trực giác nói cho hắn biết Dương Giang đang ở bên trong. Ngay tại lúc đó, bên trong bưu điện quỷ, Dương Giang lại là yên tĩnh cùng chờ đợi. Đội trưởng, tôi đã liên lạc được với diễn đàn linh dị, bà hắn nói Diệp Trần đã xuất phát. Dựa theo thời gian mà tính toán, hắn hẳn là có thể tại trong vòng 1 giờ đuổi tới thành phố Đại Hán. Bất quá cũng không bài trừ khả năng Diệp Trần cho chúng ta leo cây. Lý Dương nói chuyện điện thoại xong thì liền quay trở về bưu điện quỹ báo lại tin tức. Dương Giang tìm vị trí tùy ý, ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn ngồi một bên, thi thể của Tôn Thụy thẳng tắp đứng sững ở bên cạnh. Quỷ ảnh còn đang giúp đỡ áp chế lệ quỷ trong thân thể của Tôn Thụy, duy trì cân bằng tạm thời. Đã đáp ứng, Diệp Trần hẳn là không để cho chúng ta leo cây. Diễn đàn Linh Dị ít nhiều, vẫn là có chút mặt mũi, không có khả năng làm ra loại sự tình lật lọng này. Kiên nhẫn chờ một chút đi. Dương Giang nói. Xe nát phong thư màu đen, gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, ai cũng không biết. Cái này không thể so với nhiệm vụ đưa thư. Nhiệm vụ đưa thư, bưu điện quỹ sẽ còn cho người đưa thư cơ hội để sống tiếp. Nhưng xé thư lại là một lần lệ quỹ tập kích hàng thật giá thật. Gánh không được thì tất cả mọi người đều sẽ phải đoàn diệt ở đây. Vương Dũng ở một bên nói. Xé nát thư, nguy hiểm so với đưa thư, độ khó chỉ ít cao gấp 10 lần. Tôi trước kia trong lúc đưa thư, đã không chỉ một lần có người tự mình chứng minh qua. Trừ lần thứ nhất xé thư ra, người xé thư lần thứ hai còn sống sót. 10 người không nhất định là có một người còn sống. Nếu là đối mặt với phong thư đặc thù, như vậy muốn sống sót thì càng khó khăn hơn. Chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Sau khi xé nát thư, nếu như có thể còn sống sót, như vậy sẽ vô điều kiện hoàn thành nhiệm vụ đưa thư. Nếu như lần này thành công, như vậy liền có thể phá giải tử cục ở tầng 5. Để lúc đó cho dù chúng ta không tham gia vào nhiệm vụ đưa thư, thì cũng có thể bình yên vô sự. Chu Trạch cũng nói, đây có lẽ chính là phương pháp duy nhất có thể thoát khỏi quy tắc của bưu điện quỹ. Người gọi là Long Ca đầu trọc nói, có lẽ bưu điện quỹ đưa ra phong thư màu đen này, mục đích cũng không phải là khiến chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, mà là đoàn kết cùng một chỗ, xé nát phong thư, liều chết đánh cược một lần. Nữ tử gọi là Trung Yến hiếu kỳ hỏi, anh làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy chứ? Đại khái, người đã già rồi. Người đã già thì tư tưởng liền sẽ thay đổi. Tôi cảm thấy người trẻ tuổi đoàn kết cùng một chỗ so với lục đục với nhau thì tốt hơn nhiều. Người trẻ tuổi có lẽ có thể sáng tạo ra một tương lai mới. Nếu là chết ở bên trong, cậu lừa tôi gạt, vậy thì thật là đáng tiếc. Long Ca mang theo cảm khái nói. Quản lý của bưu điện quỹ cũng là có suy nghĩ này sao? Những người khác mang theo trầm tư. Mà mọi người ở đây nói chuyện phím, thảo luận được một lát, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, cửa lớn của bưu điện quỹ đột nhiên mở ra, đồng thời một trận cuồng phong gào thét thổi vào, thổi đám người cơ hồ mắt mở không có ra, nương theo của cuồng phong biến mất, ánh sáng chói mắt từ bên ngoài cửa lớn trên bầu trời chiếu vào. Không khí u ám kiềm chế bị đuổi tản ra. Giờ khắc này, bưu điện quỹ phủ bụi thật lâu lại một lần nữa bại lộ dưới ánh nắng. Tình huống gì vậy chứ? Thật là chói mắt. Có người nói một câu. Trong thời gian dài ở trong môi trường u ám, đột nhiên có tươi sáng chói mắt, làm cho mắt của rất nhiều người có chút không thích ứng được. Hắn tới. Dương Gia ngồi dựa vào vách tường, giờ phút này chậm rãi mở mắt. Mắt quỷ đỏ tươi quỷ dị không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng chói mắt này, hướng về phía ngoài cửa lớn nhìn qua. Trong tầm mắt của mắt quỷ, một bóng người từ xa đến gần, dẫm lên tia sáng, nhanh chân hướng bên trong bưu điện quỹ đi tới. Kẻ yếu, ngay cả tư cách nhìn thẳng tôi cũng đều không có. Một âm thanh lãnh ngạo truyền đến, vô cùng quen thuộc. Dương Vô Địch, ánh mắt của cậu quả nhiên là chính xác. Biết hướng người mạnh nhất mà cầu viện, đáp ứng lời mời của cậu, dịp mổ tôi đã tới. Chỉ là một cái bưu điện quỹ mà thôi, tôi trong khoảnh khắc liền có thể đem nó hủy diệt. Theo thanh âm vang lên, Diệp Trần bước vào bên trong bưu điện quỹ, cửa lớn ở sau lưng dần dần đóng lại, sau lưng ánh nắng lóa mắt chiếu vào cũng dần dần chậm rãi tản đi. Hắn không phải là người đưa thư, mà là vận dụng lực lượng linh dị cường thế xâm lấn tiến vào bưu điện quỹ sao? Vương Dũng thấy một màn này thì trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một cái. Không phải là người đưa thư, cũng có thể cố xông vào sao? Người này là có lai lịch gì chứ? Chu Trạch cũng là mí mắt khẽ động, đánh giá người xâm nhập vào bưu điện quỹ này. Những người khác cũng là ánh mắt như là gặp quỷ nhìn Diệp Trần. Tuổi trẻ, anh tuấn, giống như là một phú nhị đại không có việc gì ra ngoài du lịch. Không có chút nào giống như là người trong giới linh dị. Bất quá bên hồng có đeo một thanh trường kiếm rất là tinh mỹ, giống như là một đồ vật hàng mỹ nghệ. Nhưng bọn hắn lại cũng không cảm thấy đây chẳng qua là một đồ vật mỹ nghệ, chỉ sợ xác suất lớn là một kiện vũ khí linh dị. Cậu tới rất nhanh, từ lúc gọi điện thoại đến hiện tại, mới trôi qua 20 phút. Thành phố Đại Hải cách nơi này, lộ trình gần 800 cây số. Bất kỳ phương tiện giao thông nào cũng đều không có cách nào đem cậu đưa tới nhanh như vậy được. Cho nên, cậu là dùng quỷ vật đi tới đây sao? Dương Gian chậm rãi đứng lên. Diệp Trần mỉm cười. Chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần dịp mở tôi muốn thì không có nơi nào mà tôi không có đến được. Hai người lần trước tại sự kiện Phúc Thọ Viên ở thành phố Đại Hải từ biệt, hôm nay ở bên trong bưu điện quỷ lần nữa chạm mặt với nhau. Lần này, Diệp Trần không có Dương Cung Bạc Kiếm động thủ, mà là rất khắc chế. Xem ra cảnh lần trước đánh nhau vẫn là có ảnh hưởng đến hắn. Lần này, tôi muốn xử lý bưu điện quỷ để phòng vạn nhất, cho nên tôi tìm cậu qua đây tương trợ, thuận tiện kết thúc ân tình ngày đó. Mà hôm nay là giải quyết việc chung. Diệp Trần nói. Giải quyết việc chung sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc, khó được gặp mặt. Tôi vốn còn muốn tìm cậu luận bàn một chút. Gần đây tôi có chút tiến bộ, có lẽ có thể chiến thắng cậu, một lần nữa đoạt lại danh hào vô địch của tôi. Danh hào vô địch sao? Mẹ nói chứ, ai mà để ý đến một cái xưng hô như thế chứ? Mà tên này tự nhiên lại đưa cho hắn một cái ngoại hiệu, có phải là có chút quá mức hay không? Dương Giang nhịn không được khóe miệng giật một cái. Nếu là giải quyết việc chung, như vậy lần này luận bàn liền tạm hoãn lại đi. Chờ tôi bước ra bước máu chốt kia, chúng ta lại đọ sức cũng không có muộn. Nói đi, lần này cần xử lý lệ quỷ như thế nào? Có dịp mổ tôi ở đây, những người tạp nham thì có thể đứng sang một bên. Diệp Trần phất phất tay giống như là đuổi rác rưởi, muốn đem những người đưa thư từng năm toàn bộ đuổi đi. Người đưa thư từng năm nhìn thấy thái độ như thế, lập tức mặt trầm xuống. Bọn hắn có thể đi đến từng năm bưu điện quỷ thì bản lĩnh khẳng định là sẽ không kém. Bị người này chỉ vào mũi mắng như vậy, ít nhiều vẫn là không thoải mái. Không biết vì sao, tôi có một loại xúc động muốn đánh hắn. Chu Trạch nhìn không được nhổ nước bọt nói một câu. Anh đánh không lại hắn ta đâu. Lý Dương sắc mặt bình tĩnh nói ra một sự thật. Diệp Trần nghe được lại cười ha ha một tiếng. Người trẻ tuổi có dũng khí. Tôi mặc dù đã mất đi tên tuổi đệ nhất, nhưng vẫn như cũ tự tin vô địch. Còn muốn tìm tôi đánh nhau, tùy thời hoan nghênh. Yên tâm, đối phó với tiểu nhân vật như cậu, Diệp mỗi tôi sẽ thủ hạ lưu tình. Dù sao nào có đạo lý đại nhân cùng với tiểu hài tử nghiêm túc mà đánh nhau chứ. Hắn ta rõ ràng mới chừng 20 tuổi, tuổi tác lớn hơn một chút so với Dương Gian mà thôi. Nhưng ở trước mặt những người này, hắn lại là nhỏ nhất, lại làm ra một bộ dạng đại nhân, tiền bối mà diễn xuất. Sắc mặt của Chu Trạch khẽ nhúc nhích, cũng không có tiếp lời. Hắn đã qua cái tuổi tác dễ xúc động, vừa rồi chỉ là thấy chướng mắt nên nói một câu, cũng không phải thực sẽ cùng Diệp Trần này đánh nhau. Đừng có phí lời. Cậu mang ý nghĩ như vậy thì hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này. Nơi này không có đơn giản như cậu nghĩ như vậy đâu. Dương Gian nhìn chằm chằm Diệp Trần nhắc nhở một câu. Diệp Trần thu hồi nụ cười, hắn nói. Cậu sợ sao? Diệp mỗi tôi cũng không có sợ. Nếu là có thể thắng, tự nhiên là không sợ. Nếu là không có cách nào chiến thắng, bất quá là thản nhiên chịu chết mà thôi. Nhưng Diệp Trần tôi sẽ không có chết. Tôi sẽ trong nghịch cảnh, quật khởi, cuối cùng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, thẳng cho đến khi lên đỉnh cao mạnh nhất. Sợ hãi bất quá là thai nghén ra một cao thủ vô địch mà thôi. Dương Gian không muốn nói chuyện cùng với người này, cảm giác là đang vũ nhục trí thông minh của mình. Nếu như có thể thì hắn muốn để quỷ đồng đi giao lưu cùng với Diệp Chân. Nên bắt đầu rồi. Lúc này hắn không lãng phí thời gian nữa, ra hiệu những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó thi thể của Tôn Thụy cử động, quỷ ảnh khống chế thi thể của Tôn Thụy đi tới. Mà Dương Giang cũng lấy ra phong thư màu đen, đem nó để vào trong tay của Tôn Thụy. Những người khác thấy như thế, thần sắc đều là 10 phần ngưng trọng. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trước mắt bất quá là sự tình chờ đợi sắp bắt đầu mà thôi. Mà tại lúc tất cả mọi người nhìn chăm chú, thi thể của Tôn Thụy đang tiếp nhận phong thư màu đen, sau đó bình tĩnh mà tự nhiên đem xe nát. Phong thư màu đen vài chục năm đều chưa từng bị hư hao qua, dường như có một loại lực lượng linh dị nào đó. Giờ phút này, bị xe nát, cho nên lực lượng linh dị kia cũng tiêu tán. Phong thư màu đen lập tức liền thối rữa, oxy hóa, hóa thành giấy nhỏ, sau đó thành bột phấn rơi ở trên mặt đất. Phong thư màu đen biến mất, nhưng tương ứng, nguyên rủa của bưu điện quỷ cũng tới. Ầm, ầm, ầm. Sau một giây xé nát phong thư màu đen, chuyện quỷ dị liền phát sinh. Nương theo lấy từng tiếng vang, bóng đèn đang phát sáng bên trong bưu điện quỷ, từng cái nổ tung. Bóng đèn ở tầng 1 nổ tung, ngay sau đó là bóng đèn ở tầng 2 của bưu điện quỷ, cũng truyền tới tiếng nổ vang. Tầng 3, tầng 4, tầng 5, thậm chí là ở những nơi không biết. Tất cả ánh đèn giờ phút này đều nổ tung. Mặc dù bên ngoài là ban ngày, nhưng bên trong bưu điện quỷ tại thời khắc này nháy mắt tiến vào buổi tối. Hắc ám bỗng nhiên xâm nhập tất cả mọi người. Dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng tình hình đột nhiên dị biến, làm cho trong lòng bọn họ bỗng nhiên co rụt lại. Diệp Mỗ Tồi quang mang vạn trượng, há có thể bị hắc ám già thần chứ? Sau khi bóng tối bao trùm, Diệp Chân bỗng nhiên hừ một cái, đi về phía trước một bước. Cửa lớn của bưu điện quỷ đột nhiên bị đẩy ra, một tia ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nhưng mà sau một khắc, một cổ lực lượng linh dị mạnh hơn xuất hiện. Cửa lớn bịch một tiếng, liền đóng lại. Sau đó một bóng người quỷ dị đứng ở bên ngoài bưu điện quỷ, giống như là đem cửa lớn chặn lại. Cái gì? Diệp Chân mở to hai mắt. Diệp Chân nhìn xem cánh cửa sau lưng đột nhiên bị đóng lại, không khỏi lộ ra mấy phần giật mình. Cửa của bưu điện quỷ cũng không phải là hoàn toàn là làm bằng gỗ, phía trên cửa còn có mấy tấm thủy tinh trong suốt. Giờ phút này thông qua từng tấm thủy tinh, có thể rõ ràng trông thấy có một thân ảnh quỷ dị đứng sững ở phía sau cửa, ngăn trở cánh cửa của bưu điện quỷ mở ra. Thân ảnh quỷ dị kia quả thực giống như là quỷ chắn cửa mà Lý Dương đang khống chế. Nhưng tình huống không hề chỉ là như thế. Phía sau cánh cửa bưu điện quỷ cũng không chỉ có một cái bóng đèn. Sau đó lại xuất hiện bóng đèn thứ hai, bóng đèn thứ ba. Những thân ảnh màu đen này hội tụ lại với nhau giống như là một bức tường màu đen, hoàn toàn đem cửa chắn lại. Bên ngoài bưu điện quỷ giống như là có lệ quỷ. Kinh khủng nhất là cửa lớn giờ phút này bắt đầu rung động dữ dội, giống như là bị một cổ lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, đang vặn vẹo, rạn nứt, phát ra từng tiếng vang kẽo kẹt, dường như tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Quỷ không phải là đến chắn cửa, quỷ là muốn từ bên ngoài tiến vào bưu điện quỷ giết chết chúng ta. Không biết là ai đột nhiên hô lên một câu như vậy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng lập tức thấy lạnh khắp toàn thân. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn đang ở đại sảnh tầng 1 bưu điện quỷ. Khoảng cách tới cánh cửa lớn kia cũng chỉ có khoảng cách mấy mét mà thôi. Ở khoảng cách này, nếu như quỷ một khi đột phá cánh cửa của bưu điện quỷ, xâm lấn tiến vào bên trong, như vậy đối với tất cả mọi người đều là một uy hiếp cực lớn. Mà hiện tại còn không biết ngoài cửa lớn của bưu điện quỷ đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu lệ quỷ. Cánh cửa này không thể phá, chúng ta không thể đồng thời đối mặt với quỷ ở bên trong bưu điện quỷ cùng lệ quỷ ở bên ngoài được. Dương Giang trầm giọng nói. Tôi đi chắn cửa. Lý Dương không nói hai lời, hắn nhanh chóng vọt tới cánh cửa, sau đó trực tiếp chặn lại cửa. Cánh cửa đã không còn rung động dữ dội nữa, đồng thời rạn nứt cũng đã ngừng lại. Mặc dù vẫn còn đang rung động kẽo kẹt, nhưng đã không có khuynh hướng muốn vỡ vụn ra. Chỉ là hiện tại, Lý Dương chỉ khống chế hai con quỷ, lại thêm trước đó nhiều lần sử dụng lực lượng linh dị, hiện tại trạng thái thật không có tốt. Sắc mặt của hắn phá lệ khó coi, dấu hiệu thân thể bị lệ quỷ ăn mòn hiện ra rõ ràng. Toàn bộ thân thể giống như là một bộ thi thể không có huyết sắc, thậm chí ở trên mặt đều hiện lên từng khối thi bàn. Nếu như tiếp tục như vậy kéo dài, hắn không chống đỡ được quá lâu liền sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Tôi đi giúp hắn. Lúc này Chu Trạch lập tức nói. Tôi cũng đi. Người phụ nữ gọi là Trung Yến còn có lòng ca đầu trọc cũng lập tức bắt đầu chuyển động. Bọn hắn rất rõ ràng bản lĩnh của mình, muốn hoàn toàn ngăn trở tất cả lệ quỷ tập kích là không có thực tế. Bọn hắn chỉ có thể cùng nhau ngăn trở cánh cửa này. Về phần chỗ nguy hiểm nhất chỉ có thể giao cho Dương Giang, còn có Diệp Chân kia. Chắn cửa làm gì? Các người đang khinh thường Diệp Mỗ Tồi hay sao? Mở ra cửa đi. thả những con quỷ kia vào đây. Hôm nay, Diệp mổ tôi muốn đánh 10 con, ít một con cũng đều không có được. Diệp Chân có chút nhịn không được, hắn ngò ngoe muốn động thủ. Tiết kiệm chút khí lực đi, uy hiếp chân chính tuyệt đối không phải là tới từ lệ quỷ ở bên ngoài bưu điện quỷ. Bên trong bưu điện quỷ này ẩn giấu lệ quỷ vượt quá tưởng tượng của cậu. Dương Nhàn mặt lạnh nói, để bọn hắn chắn cửa đi, chúng ta ứng phó với quỷ ở bên trong bưu điện quỷ. Lần này tìm cậu đến giúp đỡ mục đích rất là đơn giản, kháng trụ với lần lệ quỷ tập kích này là được rồi. Sau đó làm hết sức để giảm số lượng người chết xuống đến thấp nhất. Chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian, sự kiện linh dị lần này liền sẽ kết thúc. Để lúc đó hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Diệp Chân lại nói, Dương vô địch, cậu quá không phóng khoáng rồi. Đứng ở chỗ này bị đánh không có hoàn thủ cũng không phải là phong cách của Diệp mổ tôi. Những con quỷ kia dám xuất hiện, tôi liền dám đánh bọn chúng không ngẩng đầu lên được. Không bằng cậu với tôi liền thủ giết lên lầu, một trận chiến mà vang danh, không phải là sung sướng hay sao? Nói xong hắn cười ha ha, trong tay đã cầm thanh trường kiếm còn có chưa rút ra khỏi vỏ, nghĩ muốn thử một chút phong mang. Cậu xúc động như vậy chết cũng sẽ rất nhanh. Vương Dũng, đón lấy, sống qua hôm nay rồi lại nói. Dương Giang giờ phút này tiện tay ném một cái, đem một cái xẻng dính đầy bùn đất tương đối là cũ kỹ ném cho Vương Dũng. Vương Dũng theo bản năng tiếp nhận, sắc mặt của hắn lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh nhẹ gật đầu tỏ ra là hiểu rõ. Trước mắt hắn đích thực là cần vật phẩm linh dị này, mà hiện tại Dương Giang dám đem đồ vật này giao cho hắn, vậy chứng tỏ đội trưởng Dương Giang này vẫn là đáng tin cậy. Chí ít lúc thời điểm mấu chốt sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không bởi vì khúc mắc lúc trước mà sinh ra lòng ngăn cách. Diệp Chân chăm chú nhìn hắn, Dương vô địch, chúng ta so ai trước hết giết đến tầng cao nhất đi, như thế nào? Nếu như tôi thắng thì sẽ trở lại thiên hạ đệ nhất. Không lên lầu, lưu lại nơi này chờ quỷ đột kích. Lần này mục đích hàng đầu là cam đoan hắn không bị quỷ giết chết. Xem như là hắn chết, như vậy lần hành động này liên xem như là hoàn toàn thất bại. Dương Giang chỉ Tôn Thụy ở một bên. Tôn Thụy hiện tại đã xé nát phong thư màu đen, hắn mới là người mấu chốt hoàn thành nhiệm vụ đưa thư lần này. Hắn một khi sống sót liền có thể trở thành người trưởng khống bưu điện quỷ. Nguyên lai không phải là đến bắt quỷ, mà là đến bảo hộ cho người. Nghĩ tôi đương đương là Diệp mổ tung hoành thiên hạ vô song, hôm nay lại thành một bảo tiêu. Nếu không phải cho Dương vô địch cậu mặt mũi, Diệp mổ tôi tuyệt đối không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Dù sao kẻ yếu thì nên bị mai táng, cường giả mới có thể đăng đỉnh. Diệp Chân khẽ lắc đầu, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nhưng sau đó lời nói của hắn lại xoay chuyển. Bất quá tôi đối với nơi này cảm thấy rất là hứng thú. Nơi này rất có tính khiêu chiến, địa phương có thể để cho Diệp mổ tôi phải mất đi ánh sáng cũng không có nhiều. Hôm nay liền thử một lần xem cân lượng của bọn chúng, nhưng tuyệt đối đừng khiến cho tôi thất vọng. Hắn nói rất nhiều, trong giọng nói lộ ra làm cho người ta có cảm giác hắn muốn cầu bại một lần, khó gặp địch thủ. Những người đưa thư đang phụ trách chắn cửa nghe được lời này thì không còn gì để nói. Diệp Chân giống như là một đứa bé đang khoác lác, làm cho người ta không có cách nào tin tưởng nổi. Nhưng về cảm giác, bọn hắn vẫn tin tưởng Diệp Chân này là có bản lĩnh thật sự. Bằng không thì dưới tình huống này, đổi lại là một người bình thường, chỉ sợ ngay cả tâm tư khoác lác đều cũng không có, đều đã run lẩy bẩy, bị hù cho đi không nổi. Dương Giang giờ phút này mắt quỷ đã mở ra, xung quanh hắc ám ở trước mắt của mắt quỷ căn bản là không có tồn tại. Hắn nhìn hết sức rõ ràng, bất quá hắn không sử dụng quỷ vật, bởi vì hiện tại bọn hắn đang ở bên trong bưu điện quỷ, không quá thích hợp sử dụng quỷ vật. Quỷ vật ảnh hưởng lẫn nhau, nói không chừng linh dị sẽ xâm lấn đến thế giới hiện thực. Bên ngoài là thành phố Đại Hán, mặc dù bên ngoài đã bị phong tỏa, nhưng quỷ là có thể đi lang thang khắp nơi. Tới. Bỗng dừng, mí mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn nghe được tiếng vang đồng đồng đồng liên tiếp dồn dập. Đó là tiếng có vật gì đó đang đi xuống lầu, mà động tác lại rất là nhanh, giống như là đang chạy. Cầu thang là bằng gỗ đều đang lay động. Quỷ tới. Vương Dũng biến sắc, bên trong hắc ám nhìn không rõ ràng, nhưng hắn lại có thể cảm ứng, cảm thấy một con lệ quỷ đang nhanh chóng tới gần. Loại cảm giác này làm cho hắn lông tơ toàn thân đứng thẳng, rất là bất an, có một loại xúc động theo bản năng muốn quay đầu chạy đi. Những người đưa thư khác cũng là nhịn không được, toàn thân căng thẳng. Bọn hắn phụ trách chắn cửa, không rảnh bận tâm những địa phương khác, chỉ có thể mong đợi Dương Gian, Diệp Chân, Vương Dũng, còn có người gọi là Tôn Thụy, thật có thể gánh vác được quỷ xuất hiện từ bên trong bưu điện quỷ. Bịch, bịch, bịch. Thanh âm xuống lầu càng phát ra dồn dập. Thanh âm kia từ xa đến gần, sắp xuống đến tầng 1. Rất nhanh, trên cầu thang gỗ tầng 1 đột nhiên nhiều thêm một đôi chân trần. Đôi chân trần kia có màu tro tàn, âm lãnh mà cứng ngắc, cùng thi thể không khác nhau chút nào. Nhưng quỷ dị chính là trên cầu thang cũng chỉ có một đôi chân người chết, cũng không có vật gì khác, không nhìn thấy thân thể, cũng không có nhìn thấy đầu. Đôi chân người chết kia không có xu thế dừng lại, mà là giống như là chạy, đang nhanh chóng chạy tới. Động tác chạy thẳng tới này không hợp với lẽ thường. Trong lòng Dương Gian đang nổi lên một lời cảnh báo có nguy hiểm cực lớn. Trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, tuyệt đối không thể để thứ quỷ này tới gần. Động thủ. Dương Gian cảm thấy con quỷ này đã để ý đến bọn hắn. Nếu không, con quỷ này tuyệt đối không chạy nhanh đến như thế. Bọn hắn hơn phần nữa là phù hợp quy luật giết người của con lệ quỷ này. Hiện tại đã không có thời gian đi phân tích quy luật giết người của quỷ. Bọn hắn là ngự quỷ nhân thì nhất định phải ngạnh kháng lệ quỷ tập kích. Nắm trong tay cây trường thương bằng lãnh, đột nhiên mắt quỷ động, nhìn chòng chọc vào đôi chân người chết đang nhanh chóng chạy tới kia. Ánh sáng đỏ xuất hiện, nháy mắt bao phủ phía trước, trực tiếp chính là 6 tầng quỷ vực mở ra, không cho con lệ quỷ kia bất luận cơ hội nào để giết người. Bên trong 6 tầng quỷ vực, đôi chân người chết kia ngừng lại, không có tiếp tục đi về phía trước, hết thảy đều giống như là dừng lại. Nhưng sau một khắc, hết thảy lại được bình thường. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một cây trường thương nứt nẻ đóng tại trên mặt đất, trực tiếp đem đôi chân người chết kia đâm xuyên qua. Thành công. Vương Dũng nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận được uy hiếp to lớn đã bị tiêu trừ. Bất quá trên trán vẫn không ngừng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Con quỷ này rất là hung dữ, nếu không giải quyết trước, nói không chừng lúc này liền đã phải xuất hiện tình huống giảm quân số. Hắn nhìn qua phương hướng của Dương Gian, không khỏi âm thầm bội phục. Dưới tình huống này, nháy mắt xử lý một con lệ quỷ có uy hiếp cực cao, như vậy đối với lòng tin của mọi người được đề cao lên rất là lớn. Tôi còn không xuất thủ mà. Dịp mổ tôi còn không có xuất thủ. Tôi vừa rồi đang muốn chờ thứ quỷ kỳ chạy tới, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cậu làm như vậy là không có hay. Diệp Chân giờ phút này vẫn sức chờ phát động. Kết quả chờ đợi là con quỷ đã bị đóng đinh trên mặt đất. Thời gian trong một cái nháy mắt, con quỷ kia liền đã bị xử lý. Đây coi là cái gì chứ? Hắn đến chi viện không phải là đến xem trò vui. Không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù ai cũng không có cách nào tin tưởng sau khi chờ quỷ tới gần sẽ có chuyện gì phát sinh, nhất định phải lập tức xử lý. Dương Gian mặt lạnh nói, bên trong hắc ám một đôi con mắt tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, phá lệ bắt mắt. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, bên trong đại sảnh tầng 1 tối đen một mảnh, giờ phút này lại truyền đến từng đợt tiếng khóc. Không, chính xác mà nói đó là tiếng khóc của trẻ con. Thanh âm kia là từ nơi không xa trong một cái góc truyền đến, mà tiếng khóc lại từ xa đến gần, chậm rãi gần sát tới. Còn quỷ thứ hai sao? Tốc độ tới nhanh như thế sao? Dương Gian sắc mặt trầm xuống. Dựa theo tình huống bình thường khi xé nát thư, thì lần thứ nhất xé nát thư chỉ xuất hiện một con quỷ tập kích mà thôi, chỉ cần chống đỡ qua thì sẽ không sao. Nhưng phong thư màu đen này hiển nhiên không phải như vậy. Con quỷ thứ nhất vừa mới xử lý, con quỷ thứ hai lại tiếp tục xuất hiện. Con quỷ này để tôi tới. Diệp Chân cảm thấy mình lại nếu như không hiện ra phong độ tuyệt thế thì là một chuyện cười. Nơi này còn có người đang nhìn, vạn nhất truyền đi, mặt mũi của mình để ở chỗ nào đây? Tiếng khóc phiêu hốt bất định, giống như là tại bên cạnh của mỗi người, nhưng lại không có cách nào khóa định vị trí cụ thể, làm cho người ta cảm thấy bốn phía đều dường như có quỷ. Tìm được con quỷ này rồi. Giờ phút này Diệp Chân đột nhiên quát to một tiếng, hắn nháy mắt đổi vị trí. Nguyên bản Diệp Chân đang ở phía trước, lúc này xuất hiện ở phía bên phải. Mắt quỷ Dương Gian giờ phút này cũng phát hiện, không biết từ lúc nào, ở trên quầy trong đại sảnh tầng 1, thế mà có một đứa bé đang ngồi xổm, đưa lưng về phía tất cả mọi người, vùi đầu nức nở. Không, Đây chẳng qua là hình dáng bên ngoài nhìn thấy mà thôi. Dưới mắt quỷ quan sát, bàn tay của đứa trẻ kia tương đối lớn, tràn đầy nếp nhăn, vừa bẩn vừa đen, giống như là bàn tay của một người trưởng thành. Diệp Trần xuất hiện ở sau lưng con lệ quỷ kia, mà hắn đột nhiên xuất hiện giống như là phát động quy luật giết người của con lệ quỷ kia. Giờ phút này, tiếng khóc nức nở của con lệ quỷ kia bỗng nhiên dừng lại, ngược lại là phát ra tiếng cười quái dị mang theo mấy phần quỷ dị, sau đó bỗng nhiên đứng lên muốn xoay người lại. Giả thần giả quỷ, Diệp mở tôi đánh chầm mây phải bò. Diệp Trần động thủ vừa hung ác lại vừa nhanh, một quyền liền đập đi qua. Con lệ quỷ kia mới vừa đứng lên còn không có quay đầu lại, liền đã bị một quyền nện cho bẹp đầu. Sau đó thân thể không lớn kia trực tiếp bay ra ngoài, đập vào trên vách tường, ngay cả vách tường cũng đều có chút lõm xuống. Cái này không phải là lực lượng người sống có thể làm được, chỉ có lực lượng linh dị mới có thể làm. Quỷ khảm vào trên vách tường lại không có rơi xuống, không có cách nào động đậy, cũng không có tiếp tục nức nở, giống như là ngủ say đã mất đi động tĩnh. Giải quyết dứt khoát, những người khác không có trông thấy nhưng lại có thể nghe thấy động tĩnh ở bên trong mà phân biệt ra tình huống đại khái phát sinh vừa rồi, trong lòng đều là cảm thấy chấn kinh. Lệ quỷ kinh khủng như vậy đều không thể đứng vững dưới một lần tập kích của Diệp Trần sao? Vừa rồi Dương Giang cũng là như thế này. Thật sự là đáng sợ, đây đến cùng là hạng người gì chứ? Có năng lực như vậy, hôm nay nó không chừng thật có thể giải quyết quỷ ở bên trong bưu điện quỷ này. Giờ khắc này, bọn hắn đã có niềm tin mãnh liệt, thậm chí có chút kinh hỉ. Còn có ai nữa hay không? Diệp Trần đứng sững bất động, thanh âm lãnh ngạo lại từ trong bóng tối truyền đến. Dương Giang giờ phút này cũng đi qua, nhìn chằm chằm con lệ quỷ có hai chân kia, sau đó thu hồi lại cây trường thương. Hắn nhìn hai chân bị đâm xuyên qua, nhíu nhíu mày, tự hỏi là hiện tại là nên đem nhốt hay là để cho Lý Dương mở ra cửa quỷ, đem những con quỷ này đưa tiễn đi. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Ở vị trí sân vườn trong tầng 1, giờ phút này đáp xuống thứ gì đó. Dương Giang dùng mắt quỷ xem xét, lại phát hiện cái đó là từng tờ giấy màu đen. Hẳn là giấy viết thư, cùng giấy viết thư ở trong tay của người đưa thư trước đó giống nhau như đúc. Nhưng giấy viết thư này lại giống như là trời mưa, rất nhanh lít nhà lít nhít bay khắp mặt đất của tầng 1. Không chỉ có như thế, trên cầu thang gỗ cũ kỹ lại lần nữa truyền đến động tĩnh, lại là một thanh âm bước chân đang đi xuống lầu. Chỉ là thanh âm lần này rất nặng nề, ngột ngạt. Có người nào đó đang đi từng bước một đi xuống, không nhanh không chậm. Tới thật là đúng lúc. Diệp Trần cười lớn, hướng vị trí sân vườn đi tới. Hắn không nhìn những tờ giấy viết thư ở trên mặt đất, muốn cùng quỷ chân chính đối kháng, triển lộ ra phong thái vô địch của mình. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Trần đột nhiên bước hụt, mặt đất lại đang biến mất. Hắn chỉ kịp hô lên một tiếng, rồi liền trực tiếp rơi vào bên trong mặt đất, trải đầy giấy viết thư màu đen. Giấy viết thư màu đen giống như là lục bình di động trên mặt nước, phía dưới che đậy một cái vực sâu, làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra chứ? Dương Giang thần sắc biến đổi, mắt quỷ nhìn qua lại không có cách nào nhìn đến manh mối gì. Giấy viết thư kia trải quá dày, ánh mắt của mắt quỷ bị ngăn trở, không có cách nào xác nhận phía dưới đống giấy viết thư màu đen kia có tồn tại đồ vật gì. Chuyện này, Vương Dũng cũng cảm thấy Diệp Trần đột nhiên thất thủ. Không cần để ý đến đâu, gia hỏa này không có chết được, chỉ sợ vị trí sân vườn lại có một con lệ quỷ khủng bố. Để Diệp Trần đi đối phó, kém nhất cũng có thể kéo dài thời gian, chúng ta còn có mục tiêu khác. Dương Giang không quá để ý, hắn lập tức thu hồi ánh mắt. Giờ phút này ở trên cầu thang, một ông lão cả người nổi đầy thi ban, âm u đầy tử khí, từng bước đi xuống. Khí tức âm lãnh, quỷ dị nặng nề, làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Là con quỷ mở cửa ban đêm, du đãng tại bên trong bưu điện quỷ. Ánh mắt của Dương Giang ngưng lại, hắn đối với con quỷ này cũng không có xa lạ gì. Gặp được hai lần, quy luật giết người của con quỷ này có hai cái. Một là mở cửa phải giết, thứ hai là tắt đèn là phải giết, phát động là liền chết. Nhưng hiện tại ánh đèn bên trong bưu điện quỷ đều đã biến mất, không có ánh đèn thì cũng không có cách nào tắt đèn, mà nơi này cũng không có cửa, cho nên theo lý thuyết bọn hắn là không thỏa mãn được quy luật giết người của con quỷ này mới đúng. Nhưng sự tình không phải là tuyệt đối, bởi vì Dương Gian nắm giữ tình báo cũng chỉ là kết hợp tình huống thực tế để đưa ra kết luận. Con quỷ này cũng rất khủng bố, phương pháp tốt nhất là đem nó tách rời, không cho nó có cơ hội để giết người. Dương Gian thầm nói. Bên trong bưu điện quỷ xuất hiện lệ quỷ, một con tiếp lấy một con, mà đều rất là khủng bố. Mặc dù còn chưa có xuất hiện tử vong, nhưng cũng là bởi vì có Dương Gian cùng với Diệp Chân hai người liên thủ. Nhưng mà trước mắt thế cục lại phát sinh biến hóa. Diệp Chân, tên gia hỏa này tương đối là cứng đầu, rời khỏi vị trí đại sảnh, chủ động muốn đi đối phó với lệ quỷ, kết quả là đã mất tích. Toàn bộ mọi người làm vào trong đống giấy viết thư màu đen kia, biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời con quỷ du đảng tại bên trong bưu điện quỷ có danh hiệu là lệ quỷ mở cửa cũng đã xuất hiện. Đó là một bộ thi thể âm u đầy tử khí, mặc trường sam, toàn thân tản ra mùi thi thối nhàn nhạt, đã chết đi từ lâu. Giờ phút này lại quỷ dị tại bên trong bưu điện quỷ hành tẩu, đồng thời chậm rãi từ trên lầu đi xuống đại sảnh tầng 1 của bưu điện quỷ. Dương Gian có suy đoán, con quỷ mở cửa này rất có thể cùng con quỷ gõ cửa là cùng một con lệ quỷ. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà con quỷ này bị tận lực đánh tan ghép hình. Nếu không, con lệ quỷ này quá mức là khó giải, không có cách nào ứng phó được. Là không mục đích du đảng tới, hay là nói đã để ý đến người nào trong chúng ta? Giờ phút này, Dương Gian nhìn chằm chằm con lệ quỷ kia. Trong tay hắn nắm chặt cây trường thương, hắn làm xong chuẩn bị để tách rời con lệ quỷ này. Chỉ là hiện tại quỷ ảnh còn đang ở trong thân thể của Tôn Thụy, giúp áp chế lệ quỷ khôi phục. Nếu như giờ phút này vận dụng quỷ ảnh, còn không có cách nào xác định là sẽ đối với Tôn Thụy sinh ra ảnh hưởng hay là không. Hiện tại hắn ta cũng không thể chết được. Tôn Thụy chết rồi, tất cả mọi chuyện diễn ra đều không có ý nghĩa gì nữa. Dương Gian nhẫn nhịn lại xúc động trong nội tâm, hắn cự tuyệt chủ động xuất thủ, mà là dự định quan sát, nhìn tình huống rồi phản kích. Trong tầm mắt của mắt quỷ, ông lão âm u đầy tử khí đi xuống cầu thang, sau đó tạm thời dừng lại. Nhưng nó dừng lại cũng không quá lâu. Ngay sau đó, ông lão kia liền mở to một đôi mắt tro tàn ảm đạm, từng bước một hướng về vị trí của đám người đi tới. Cũng không biết là cố ý tới gần hay là chỉ là một loại trùng hợp mà thôi. Vẫn là tới sao? Dương Gian sầm mặt lại. Vậy không có biện pháp, chỉ có thể đem nó tách rời. Cùng lúc đó, cửa lớn ở sau lưng lại truyền đến tiếng va đập. Cửa lớn lại đang chấn động, lại đang lay động dữ dội. Ngay cả thủy tinh ở trên cửa cũng đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Dường như rất nhanh, cửa lớn của bưu điện quỷ sẽ bị lệ quỷ ở bên ngoài phá vỡ ra. Loại tình huống này không phải là Lý Dương dựa vào quỷ chắn cửa thì có thể phong tỏa được. Cho dù là có những người khác giúp đỡ, nhưng cửa của bưu điện quỷ vỡ vụn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi đến ứng đối với con quỷ xuất hiện lần này. Mà giờ khắc này, Vương Dũng cũng đứng dậy. Hắn cầm cái xẻng dính đầy bùn đất, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Anh sao? Mắt quỷ của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn nhìn một cái. Con quỷ này rất là hung hiểm, có quy luật giết người, một khi phát động là hẳn phải chết. Trừ cái đó ra, còn có quy luật khác hay là không thì tạm thời còn không biết, tùy tiện tới gần rất có thể là sẽ chết. Vương Dũng nói. Tôi hiểu, cho nên ngay lập tức phải đánh lùi nó mới được, tôi hẳn là có thể làm được. Tốt, đã như vậy, vậy liền giao cho anh ứng đối. Dương Gian cũng không có cự tuyệt loại đề nghị này. Hắn cảm thấy mình hẳn là nên bảo tồn trạng thái, hung hiểm chân chính còn chưa có xuất hiện. Phong thư màu đen không có khả năng chỉ là như vậy. Vương Dũng ứng tiếng, liền cầm xẻng đi tới. Hắn tại bên trong hắc ám, mặc dù thấy không rõ ràng lắm, thế nhưng lại có thể cảm giác được vị trí của lệ quỷ. Cái này hiển nhiên là cùng lệ quỷ mà hắn đang khống chế có quan hệ. Dù sao, hắn cũng có được quỷ vật. Người cùng quỷ khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Lệ quỷ đang từng bước du đảng tới, mà Vương Dũng thì là khẩn trương mà quả quyết đi tới, không có một tia ý nghĩ muốn lùi lại. Hắn biết rõ bản thân mình hôm nay không chỉ là vì chính mình liều mạng, cũng là vì người nhà mà liều mạng. chống đỡ qua lần này, hắn liền có thể thoát khỏi nguyền rủa của người đưa thư. Phản kích rồi sao? Dương Giang để ở trong mắt, trong lòng cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Vương Dũng tại trong nhóm người đưa thư từng năm, xem như là người đứng đầu, khống chế hai con quỷ, có được vật phẩm linh dị. Nếu là hắn đều nháy mắt đều bị bại lui, như vậy người đưa thư khác càng thêm không thể nào là đối thủ của con lệ quỷ này được. Khí tức âm lãnh mang theo mùi thi thối đập vào mặt. Rất gần, Vương Dũng toàn thân căng cứng, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào mảnh hắc ám ở trước mắt. Một hình dáng mơ hồ hiện ra trước mắt, đó chính là lệ quỷ ẩn tàng trong bóng đêm. Hắn giờ phút này chậm rãi đi tới, trong tay cầm cây xẻng, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà vào thời khắc này, nguyên bản lệ quỷ đang lãng vãng đi tới, thì giờ phút này lại quỷ dị dừng bước. Mà ngay sau đó ở trên đỉnh đầu, một cái bóng đèn đã sớm nổ vỡ ra, thì giờ phút này lại quỷ dị phát sáng lên, giống như là một ngọn nến đang chậm rãi được thắp lên, ánh sáng từ từ sáng tỏ. Bên trong u ám, ánh đèn đang suy suy lóe ra, còn chưa sáng lên liền có một loại cảm giác muốn dập tắt. Dương Gian cảm thấy tình huống như vậy, lúc này sắc mặt đột biến. Con quỷ này có thể khống chế đèn bên trong bưu điện quỷ, trước khi tắt đèn phải đem nó đánh lui, nếu không ánh đèn vừa tắt thì anh sẽ chết. Thì ra là như vậy. Vương Dũng nháy mắt, mồ hôi lạnh toát ra cả người, hiểu rõ phương thức giết người của con lệ quỷ này. Trên đỉnh đầu ánh đèn suy suy lấp lóe, giống như là tín hiệu của sinh mệnh. Một khi dập tắt, sinh mệnh của hắn cũng đi tới cuối con đường. Cho nên Vương Dũng không do dự nữa, mượn chút ánh đèn kia sáng lên, hắn chuẩn xác không sai khóa định thân ảnh của con lệ quỷ kia. Hắn nâng lên cái xẻng ở trong tay, đập vào con lệ quỷ kia. Cùng lúc đó, một thân ảnh lệ quỷ gầy gò xuất hiện ở bên cạnh Vương Dũng. Con lệ quỷ kia giống như là một đạo hắc ảnh, lại giống như là một bộ tử thi khô quắc. Giờ phút này lại mở ra cánh tay khom người, cản ở phía trên đỉnh đầu của Vương Dũng, ý đồ ngăn cách ảnh hưởng của ánh đèn. Đây là lệ quỷ của Vương Dũng khống chế. Vương Dũng công kích, đồng thời cũng không quên bảo hộ cho mình. Mặc dù không biết là có hữu dụng hay là không, nhưng ít ra cũng phải thử một chút. Sau một khắc, người cùng quỷ đụng nhau bạo phát. Cái xẻng ở trong tay Vương Dũng đập vào trên người con lệ quỷ kia. Ông lão âm u đầy tử khí giờ phút này đầu bị cái xẻng này trực tiếp đập lên. Sau đó ông lão này ngã xuống một bên. Trừ cái đó ra, thân thể già nùa giống như là đã mất đi một loại lực lượng linh dị chèo chống, lại trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Cổ thi thể này trong lúc nhất thời lại không có động tĩnh. Nhưng ngay sau đó, bóng đèn ở phía trên đỉnh đầu của Vương Dũng đang sáng thì bỗng nhiên tắt đi. Quy luật giết người hẳn phải chết bị phát động, tắt đèn hẳn phải chết. Nhưng mà trong hắc ám lại truyền đến một tiếng cười quái dị mà lại thê thảm. Đó là thanh âm của con lệ quỷ cao gầy ở bên cạnh Vương Dũng, giống như là thây khô màu đen. Con lệ quỷ kỳ hé miệng, giống như gương mặt đều muốn bị xé rách ra. Một màn kinh dị còn không chỉ có như vậy, làn da màu đen trên người con lệ quỷ kia đang có từng khối rơi xuống tán loạn, giống như là bị lực lượng linh dị ăn mòn. Vương Dũng cũng theo bản năng che lỗ tai, hắn cảm giác muốn bị tiếng cười thê lương quá dị này làm cho điếc cả tai. Nhưng mà may mắn là hắn không có chết. Không biết là kịp thời đem lệ quỷ đánh lui, hay là nói hắn khống chế con quỷ kia vừa rồi đã chặn lại ánh đèn, cho nên bản thân hắn không tính là phát động quy luật tắt đèn hẳn phải chết. Thành công sao? Dương Giang con người khẽ nhúc nhích, nhìn thấy một màn này cảm thấy có chút giật mình. Vương Dũng này thành công đối kháng chính diện với con quỷ, mở cửa, đồng thời sống tiếp được. Quả nhiên, người đưa thư này vẫn là rất có thực lực. Trước đó không có lựa chọn đem hắn cùng một chỗ xóa bỏ là một lựa chọn chính xác. Chỉ là hắn cũng chỉ có thể đánh lui lệ quỷ một lần mà thôi. Quỷ là sẽ không bị giết chết, hắn còn ở vào trạng thái nguy hiểm. Dương Giang cũng không có vì vậy mà lạc quan. Hắn trông thấy con lệ quỷ nằm ở trên mặt đất, giờ phút này mơ hồ đã có dấu hiệu hoạt động trở lại. Con lệ quỷ kia trên người có đầy nếp nhăn, bàn tay bắt đầu chuyển động, đã thoát khỏi áp chế vừa rồi, đang nhanh chóng khôi phục. Dựa theo thời gian mà phán đoán thì chỉ áp chế vài phút, con lệ quỷ này sẽ lại khôi phục lại trạng thái như trước. Nói cách khác, Vương Dũng liều mạng một lần đối kháng chỉ là tranh thủ thêm vài phút đồng hồ an toàn mà thôi. Như vậy đã đủ rồi. Dương Gia sẽ không để vụt mất cơ hội này. Hắn nhanh chóng đi tới. Tôi không sao. Tôi khống chế quỷ thay tôi tiếp nhận lần tập kích kia. Vương Dũng giờ phút này nói. Còn liệu quỷ kia tạm thời không có động tĩnh. Nhưng tôi không nghĩ là tôi thắng. Cho nên phải nghĩ phương pháp khác mới được. Bằng không thì nó sẽ còn đứng lên lần nữa. Hắn cảm giác được Dương Giang đi tới. Giờ phút này lập tức giải thích tình huống nơi này. Vương Dũng phán đoán cùng với là phán đoán của Dương Giang là nhất trí. Tôi sẽ không để cho con lệ quỷ này có cơ hội để đứng lên hoạt động đâu. Dương Giang đi tới bên cạnh cổ thi thể kia. Hắn giơ thanh trường thương ở trong tay lên. Thanh sài đao không cần môi giới cũng có thể tách rời lệ quỷ. Tiền đề chém trúng chính là lệ quỷ mà không phải là người sống. Nếu như là chặt ở trên người của người sống là không có bất kỳ tác dụng gì. Đây là vũ khí linh dị nhằm vào lệ quỷ. Trường thương vung lên, đầu của lệ quỷ bị trực tiếp gọt xuống. Đầu của ông lão lăn ở bên cạnh. Nhưng chuyện này cũng chưa tính. Dương Giang không nghĩ là tách rời đầu của con lệ quỷ này thì có thể để con quỷ này tạm thời đứng yên. Hắn lần nữa động thủ, đem một cánh tay của lệ quỷ chặt xuống. Dưới mắt quỷ thăm dò, cánh tay của thi thể này tản ra khí tức phá lệ âm lãnh. Cho nên hắn có lý do phán đoán nguyên rủa mở cửa hẳn phải chết đang ở bên trong cánh tay này của lệ quỷ. Thanh sài đao sắc bén không tưởng nổi, thi thể bị dễ như trở bàn tay tách rời. Nguyên bản lệ quỷ có dấu hiệu hoạt động, giờ phút này lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như lâm vào ngủ say, tạm thời không có khả năng thức tỉnh. Hết tập 282. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.